Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, mộ địa điêu khắc. Ồ ồ, nước biển dậy sóng, tự động tách ra bốn đầu thủy đạo, đại tế ti, võ thần bọn bốn người cũng là ngay sau đó hướng đáy biển chỗ sâu vọt tới. Hơn 80 vị nhân loại, ma thú cường giả cũng không chút do dự. Liền một mạch tiến nhập đáy nước, cái này biển sâu vẫn rất có ý tứ. Lâm Lôi bên ngoài thân đấu khí phồng lên, thi triển ra mạch động phòng ngự, tùy tiện đem thủy áp chống cự bên ngoài. Lâm Lôi bản thân cũng là có chút hăng hái thưởng thức cái này biển sâu cảnh tượng. Đây là Lâm Lôi lần thứ nhất tiến nhập biển sâu cực sâu chỗ, u tĩnh đen nhánh. Chỉ có một ít bản thân liền phát ra quang mang sinh vật. Pháp ấp cùng Lâm Lôi song hành hướng phía dưới bay lên. Pháp ân nhìn Lâm Lôi một chút, lại có thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi, cái này Nam Hải khu vực rộng nhất quảng. Vô biên Nam Hải bên trong cũng có thật nhiều trong nước ma thú. Như một chút giao long, long quy, cửu đầu xà, bạch tuộc biển sâu. Ta nói những này đều là thánh vực cấp bậc ma thú, linh hồn này truyền âm bản lĩnh, Đức Tư Lê cũng là hội. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Nam Hải phạm vi nhưng so sánh Ngọc Lan đại lục phần lớn, không dựng dục ra đại lượng ma thú cũng không thực tế. Bất quá chỉ là có sâu hải ma thú tới gần, phát hiện chúng ta đám người này đều sẽ dọa đến lập tức trốn chạy. Pháp Ân cười nhạt truyền âm nói, Lâm Lôi cũng cười, mọi người tại u tĩnh biển sâu không ngừng hướng phía dưới xuyên thẳng qua. Cùng lúc cũng thưởng thức cái này khó được cảnh đẹp, cái kia trong lúc xuất hiện một chút quái vật khổng lồ ma thú. Khi phát hiện vô số cường giả phủ xuống thời giờ đợi, những cái kia ma thú dọa đến động cũng không dám động. Càng hướng xuống, áp lực càng lớn. Đến cuối cùng, liền phảng phất một tòa núi nhỏ đè ở trên người đồng dạng. Cũng may mắn những người này đều là thánh vực bên trong cường giả đỉnh cao. Đều có thể kháng được, hoặc là thi triển ma pháp, hoặc là bên ngoài thân chống lên đấu khí cháo. Đủ mọi màu sắc quang mang chói lọi vô cùng. Đến đáy biển, tất cả cường giả tất cả đều đạp ở đáy biển. Cái kia san hô chờ đáy biển sinh vật. Có cũng phát ra quang mang, dưới đáy biển đá ngầm cũng san sát nối tiếp nhau, mặt đất trong lúc nhô lên, trong lúc lõm xuống, nhô lên độ cao có đôi khi đạt tới vài trăm mét. Lõm xuống có đôi khi căn bản không nhìn thấy đáy bộ. Nhanh đến, Pháp đối Lâm Lôi truyền âm giải thích nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu, tất cả mọi người dọc theo đáy biển hạp cốc ghé qua. Đại khái ghé qua vài dặm sau liền đi tới một tòa đen nhánh cự thạch trước mặt. Cái này một tòa đen nhánh cự thạch trụi lùi đứng ở hạp cốc trung ương. Tại cái này đen nhánh trên đá lớn ngay ngắn chịu lấy một trong suốt phát ra kỳ dị ba động, môn. Đến, thanh âm khàn khàn lại tại mỗi người vang lên bên tai. Tất cả mọi người tại cái này đen nhánh cự thạch trước mặt dừng lại. Hả, cái này... Môn, cùng ta tu luyện vi hình vị diện, môn, rất giống. Chính là thể tích lớn gấp đôi. Lâm Lôi trong lòng hơi động, bối lỗ đặc đại nhân thanh âm vang lên bên tai mọi người. Đạo này không gian chi môn, chính là đi tới chúng thần mộ thông đạo. Lúc bình thường cái này không gian chi môn là phong bế. Có một tầng vô hình năng lượng chặn, nói xong. Bối lỗ đặc bên ngoài thân bắn ra một đạo màu đen cột sáng. Cái này màu đen cột sáng trực tiếp xuất tại không gian chi môn bên trong cánh cửa. Oanh, bình tĩnh đáy biển lập tức lăn lộn. Cái kia nguyên bản trong suốt môn lập tức tránh phát ra tia sáng chói mắt. Phảng phất có một tầng màng mỏng phong bế môn, có thể vẻn vẹn mấy giây thời gian, tựa như bị đâm phá bong bóng đồng dạng. Phốp, rất nhỏ một tiếng, cái kia màng mỏng biến mất, đi theo ta, cùng một chỗ tiến đến, Bối Lỗ Đặc bay đến cái này không gian chi môn phía trước chỉ là một bước, liền vượt đến không gian chi môn một bên khác, mà Bối Lỗ Đặc cả người cũng vô cùng rõ ràng trực tiếp biến mất tại ở đây tất cả cường giả trong tầm mắt. Đại Tế Ti, Võ Thần, Đế Lâm, Hy Tác bốn người không chút do dự, cũng ngay sau đó từng cái bước vào cái kia không gian chi môn, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái này chúng thần mộ địa lại là tại một vị diện khác. Lâm Lôi giờ phút này mới hiểu được, chỉ là có chúng thần mộ vị diện cùng Ngọc Lan đại lục vị diện là liên tiếp, tựa như cái kia vi hình vị diện mật thất có dấu chúng thần mộ vị diện cũng giống vậy, cùng Ngọc Lan đại lục vị diện kết nối lấy. Ở đây tất cả các cường giả cũng theo thứ tự bước vào không gian chi môn. Lâm Lôi cũng đi theo Pháp Ân về sau, trực tiếp bước vào không gian chi môn. Kỳ lạ ba động, Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được bước vào không gian chi môn một khắc này cảm giác. Cái loại cảm giác này, thật giống như ở trong nước bơi lội người bỗng nhiên đến trên bờ. Tựa hồ cảnh vật chung quanh thay đổi hoàn toàn. Vô số cường giả tất cả đều đi tới một vị diện khác. Tất cả mọi người vẫn là tại đáy biển, chỉ là tại một vị diện khác biển sâu đáy biển. Tốt đặc thù cảm giác, bước vào một cái mới vị diện, Lâm Lôi có khác biệt quá nhiều cảm giác. Pháp Ân cũng tới gần Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói: "Lâm Lôi, cái này một cái vị diện, ngay cả ta linh hồn chi lực cũng nhất đều bao trùm mười mấy mét mà thôi. Mà lại vị diện này bên trong cường giả cũng rất nhiều, chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau. Nếu bị vị diện này rất nhiều ma thú vây lên, coi như hữu tử vô sinh." Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, một đám người đều đi theo Bối Lỗ Đặc đi tới. Bối Lỗ Đặc không chút nào không khẩn trương, dẫn một đám người phi hành đại khái hơn 10 dặm, phía trước tòa kia cao tới tựa như núi cao kiến trúc chính là chúng thần mộ địa. Pháp Ân tới gần Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi nhìn phía xa cái kia kiến trúc cao lớn, không khỏi đáy lòng run lên. Cái này chúng thần mộ địa còn không phải bình thường đại. Lâm Lôi có thể xác định cái kia chúng thần mộ cách bọn họ còn chừng trăm dặm địa. Nhưng mà Lâm Lôi bọn hắn liền có thể rõ ràng nhìn thấy tòa kia chúng thần mộ địa. Chúng thần mộ cao gần 2 vạn mét. Cái bệ bốn phía mỗi bên cạnh đều chừng vạn mét dài. Pháp Ân linh hồn truyền âm giới thiệu nói. Pháp Ân đối cái này một tòa chúng thần mộ phi thường rõ ràng. Khổng lồ như vậy mộ địa, thế nào kiến tạo? Lâm Lôi đáy lòng tán thưởng không thôi. Lấy đám người tốc độ phi hành, trăm dặm khoảng cách chỉ là một hồi liền đến. Khi tới gần cái này một tòa chúng thần mộ địa, Lâm Lôi cuối cùng sợ hãi than. Nhất là làm cho Lâm Lôi sợ hãi thán phục là chúng thần mộ địa chủ yếu trưởng thành mới hình thể hình, trên cùng thì là lăng hình sừng nhọn. Chúng thần mộ vách tường chủ yếu tứ phía đối mặt với Lâm Lôi bọn người một mặt, phía trên có cự hình điêu khắc rồng. Lâm Lôi nhìn xem cái kia cao tới 2 vạn mét, rộng 10 km cự hình trên vách tường cỡ lớn phù điêu. Kia là một đầu uốn lượn cự long. Đầu này cự long cùng Ngọc Lan đại lục vị diện rồng không giống, bởi vì cái này rồng không có cánh. Thế nhưng là cái kia uốn lượn xoay quanh phù điêu lại có loại để cho người ta quỳ bái khí tức. Cái này mộ địa tứ phía tổng cộng có 4 bức cự hình phù điêu. Bối Lỗ Đặc thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Cái này chính diện là một đầu cự long, chân chính cự long phù điêu, mà mặt trái thì là một bạch hổ cự hình phù điêu. Hai cái khía cạnh theo thứ tự là cùng loại với phượng hoàng cùng long quy hai loại cự hình phù điêu. Cự long, bạch hổ, phượng hoàng, long quy, cái này chúng thần mộ địa làm cái này 4 loại phù điêu làm gì? Lâm Lôi đáy lòng nổi lên nghi ngờ. Bối Lỗ Đặc vỗ vỗ trong ngực Bối Bối. Bối Bối lúc này trực tiếp nhảy đến Lâm Lôi trên bờ vai. Bối Lỗ Đặc sau đó cười nhạt nói ra, tứ đại cự hình phù điêu, đại biểu cho chúng thần mộ bốn bộ phận, mà cự long phù điêu lần này mới, cũng có được đại lượng dày đặc cỡ nhỏ phù điêu, Lâm Lôi bọn hắn cũng nhìn thấy, cự long phù điêu chiếm cứ toàn bộ trang bìa 7-8 phần, mà cái khác phù điêu cộng lại thì là một thành mà thôi, còn lại đều là chỗ trống, những này phù điêu, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhìn kỹ những cái kia cỡ nhỏ phù điêu, những cái kia tại cự long phía dưới cỡ nhỏ phù điêu, thình lình đều là thuộc về hình rồng, hình rắn đủ loại kỳ dị ma thú hình dạng, dựa theo thứ tự nhất định sắp xếp xuống dưới, dựa theo cái này cỡ nhỏ phù điêu suy tính, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc nhìn về phía cái kia cỡ lớn cỡ nhỏ phù điêu. Lần này, trông coi chúng thần mộ 10 vị trí đầu một tầng thủ lĩnh, là thần thú, ba xà, thần thú, ba xà. Cái này đến từ Ngọc Lan Đại Lục vị diện hơn 80 vị cường giả cả đám đều mơ hồ vô cùng. Thế nhưng là tất cả mọi người hiểu rõ một chút. Nếu là thần thú, như vậy cái này ba xà ít nhất đã đạt đến thần cấp. Ở đây thánh vực cường giả môn sao có thể xông qua được đi? Ba xà, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Cái này, bọn hắn vẫn còn khả năng thành công sao? Đế Lâm mở miệng nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, đầu này thần thú, ba xà, sớm tại mấy vạn năm trước liền đạt đến thành thục thể. Theo ta được biết, hắn hiện tại đã đạt đến trung vị thần cảnh giới. Đừng nói là bọn hắn, chính là bốn người các ngươi đi vào. Một khi cùng cái này ba xà đối đầu, cũng là hữu tử vô sinh. Cái kia hơn 80 vị cường giả biến sắc. Lần trước 10 vị trí đầu một tầng thủ lĩnh vẫn chỉ là đến từ địa ngục song đầu ác long, không nghĩ tới lần này lại là thần thú ba xà, còn đạt tới trung vị thần cấp bậc. Pháp sắc mặt khổ hạ xuống, Lâm Lôi cũng rõ ràng cái này tiến nhập chúng thần mộ địa là rất nhiều thánh vực cường giả đi vào, còn thần cấp cường giả dù cho đi vào cũng sẽ không hiện tại đi vào. Lấy thánh vực thực lực, gặp được trung vị thần, kia là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đây là không hề nghi ngờ. Bối Lỗ Đặc đại nhân cười nhạt nói. Yên tâm, đây cũng không phải là hẳn phải chết con đường. Hiện tại ta công chúng thần mộ đại khái nói cho các ngươi biết một chút. Chúng thần mộ hết thảy có tầng 18. 10 vị trí đầu tầng khẳng định không có thần cách. Từ 11 tầng bắt đầu. Kia là khẳng định sẽ có chúng thần thi thể, cùng thần cách, rất nhiều không có tới đến cường giả này trên mặt đều là vui mừng. 11 tầng liền có thần cách, rất nhiều lòng người ngọn nguồn đều quyết định chú ý nhất định phải xâm nhập tầng thứ 11. Một khi đạt được thần cách, vậy liền có thể thành thần, điều kiện tiên quyết là, bọn hắn đạt được là hạ vị thần cách. Các ngươi sắp tiến nhập cái này một bộ phận, 10 vị trí đầu một tầng là thần thú, ba xà, thống lĩnh. Còn tầng thứ 12 về sau, chính là thần cấp cường giả, đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Bối Lỗ Đặc đại nhân cười nhạt nói ra, phía dưới không ít người không khỏi đối tầng thứ 12 về sau đều tuyệt vọng rồi. Bối Lỗ Đặc nhìn xem đám người, còn như ba xà. Hắn khả năng ngay tại tầng thứ nhất, cũng có thể là tại tầng thứ 11. Tóm lại, khẳng định tại 11 tầng bên trong một cái nào đó tầng. Lâm Lôi không khỏi đáy lòng siết chặt. Nếu như gặp phải ba xà, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lôi đáy lòng lo lắng. Cái kia Bối Lỗ Đặc phảng phất biết rõ Lâm Lôi suy nghĩ trong lòng. Nói ra, còn như ba xà. Ba xà thích ngủ, trong ngủ mê ba xà bình thường sẽ không tỉnh lại, trừ phi có cái gì động tĩnh lớn. Nếu như các ngươi tại một tầng, gặp được ngủ say ba xà, tốt nhất đừng đem hắn làm tỉnh lại. Nếu không, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đảo cường giả trong lòng đều thầm mắng, người nào ngớ ngẩn sẽ đi làm tỉnh lại ba xà đâu. thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, cái này mộ địa 10 vị trí đầu một tầng thủ lĩnh là Ba Xà. Khẳng định vẫn còn rất nhiều cản trở. Ba Xà thích ngủ, nhưng nếu như các ngươi đi vào thời điểm, nó đúng lúc ở vào thanh tỉnh trạng thái, chỉ có thể oán các ngươi xui xẻo. Bối Lỗ Đặc đại nhân nói ra, tất cả cường giả biến sắc, gặp được thanh tỉnh thần cấp ma thú, Ba Xà, chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc đại nhân cười lớn, chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Nhớ kỹ, trước đây 11 tầng cũng không vẻn vẹn có thần thú, Ba Xà. Trong đó vẫn còn cái khác quái vật, hoặc là vong linh sinh vật, hoặc là vị diện khác quái vật. Thế nhưng là trong đó có không ít quái vật, so với các ngươi bên trong mạnh nhất một cái còn mạnh hơn nhiều. Pháp Ân, Đức Tư Lê chờ một nhóm người đều sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn rất rõ ràng, bởi vì lần trước bọn hắn liền nếm qua đau khổ. Nhớ kỹ, cẩn thận, cẩn thận, lại không thể lòng tham. Bối Lỗ Đặc đại nhân nói ra, các ngươi ở bên trong chết rồi, ta ở bên ngoài cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nói xong, Bối Lỗ Đặc hai tay đều bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang, phân biệt bắn tại vách tường tầng dưới chót bên trên. Lập tức tại vách tường hai nơi đều ra hiện một cái lối đi. Cái này hai đầu thông đạo, nhân loại thánh vực từ bên trái thông đạo tiến nhập, ma thú thánh vực từ bên phải thông đạo tiến nhập. Các ngươi nếu như ở phía trước 4 tầng đều còn sống, như vậy tại tầng thứ 5 mới có thể gặp mặt. Lâm Lôi vừa nghe liền hiểu, cái này chúng thần mộ trong đất bộ rất phức tạp, hai cái thông đạo trước 4 tầng chỗ trải qua khu vực cũng khác biệt. Đến tầng thứ 5 hai cái khu vực mới có thể trùng hợp. Cả đám đều đi vào đi. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, nhớ kỹ, nếu như sợ hãi ngay tại nguy hiểm ít một tầng, chờ đủ 10 năm, đợi đến thứ 10 thâm niên đợi, mỗi một tầng đều sẽ xuất hiện thông hướng bên ngoài thông đạo. Các ngươi đều có thể ra. 10 năm, không có người do dự. Nhân loại thánh vực cường giả cùng ma thú cường giả đều tách ra. Bối Bối, cẩn thận một chút, Lâm Lôi linh hồn đường rẽ. Lão đại, ngươi cũng cẩn thận. Bối Bối cũng luyến tiếc Lâm Lôi, thế nhưng là Bối Bối cuối cùng vẫn thông qua bên phải thông đạo tiến nhập cái kia to lớn chúng thần mộ địa, mà Lâm Lôi rất nhiều người loại thánh vực cường giả thì là từ tầng dưới chót hiện ra hắc quang bên trái thông đạo tiến nhập chúng thần mộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.